Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, rèn đao, căn phòng tràn ngập mùi mốc. Nước mưa chảy dọc theo góc mái nhà tạo thành một dòng xoáy. Từng giọt đều đặn rơi xuống vũng nước tôi đao nóng hổi vừa bị hát xuống đất. Cây cổ thụ cao ngất che khuất ánh nắng vốn đã hiếm hoi ở ngã ba phường này. Như một góc trời nhỏ bé bị phố phường phồn hoa lãng quên. Thỉnh thoảng tiếng kim loại mài sát chói tai cũng bị che lấp trong tiếng cười đùa yên ả. Nam nhân kia mới bước vào tuổi trung niên. Toàn thân toát ra khí chất phong sương như từng là quân nhân. Khuôn mặt bám đầy bụi bẩn khiến người ta khó nhìn rõ ngũ quan. Dù biết có hai người vừa bước vào, hắn vẫn ngồi yên ổn trên ghế đá. Dùng miếng da thuộc che mờ u bài, một mảnh áo giáp xích rách nát quấn quanh cổ làm đồ bảo hộ. Búa tám cạnh và dụng cụ tôi carbon được bày tản mát hai bên. Cửa phòng trong không đóng, gió thổi qua làm tung bay những tấm bản vẽ treo trên tường. Đa phần là đao chém ngựa, vũ khí lợi hại trong chiến đấu bộ binh. Hắn đứng dậy lấy thân đao nung đỏ từ trong lò ra. Ném vào bể tôi luyện bên cạnh, hơi nước bốc lên từ sự va chạm nóng lạnh che khuất bóng hắn. Lúc này mới nhìn về phía cửa nơi có một người áo đỏ một người áo trắng đang đứng. Muốn đao gì? Bản vẽ hoàn thủ đao của ngươi không tệ. Minh La chỉ về phía tấm bản vẽ đang bay phất phơ trong gió trong phòng. Nam tử kia chỉ về phía bức tường đao bên kia. Toàn là thành phẩm. Đa phần là đao chặt với lưỡi vòng, đều là vũ khí của bộ binh sử dụng. Lý Sùng Nhượng cũng chậm rãi bước tới, thân hẹp lưỡi thẳng, cạnh bên sắc bén, là thanh đao tốt. Nàng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cách hờ hững, rồi nói, vậy ngươi hãy rèn cho ta một thanh mã đao, ta tặng cho huynh trưởng của ta ở tiêu cục. Lý Sùng Nhượng nghe xong thì dừng lại, lại bắt đầu nhìn kỹ bức tường đao đó. Chỉ là hắn không thường tiếp xúc với đao kiếm, ngay cả việc nhận ra tốt xấu cũng là miễn cưỡng, vừa rồi cũng chỉ là gắng gượng bắt chuyện mà thôi. Nam tử đáp một tiếng, bảo nàng mùng 7 tháng sau đến lấy, rồi bắt đầu cúi đầu cầm búa đập đập. Minh La nhìn hắn rèn đao say sưa, bất chợt hỏi, nghe nói sư phụ từng làm quân ở Cương Bắc vài năm, không biết năm nào nhập ngũ. Thúc phụ của ta cũng tầm tuổi ngài, năm đó ông ấy ở Hồ Khâu từng chỉ huy 700 bộ binh, được phong làm bộ binh phó úy, nói không chừng các người quen nhau, không nhớ rõ nữa. Nam tử đó thậm chí cũng không ngẩng đầu lên, Minh La cũng không hỏi thêm, liền đứng dậy tỏ vẻ tiếc nuối. Đúng rồi sư phụ, huynh trưởng của ta người cao lớn, đao tiêu cục phát hắn luôn nói cầm hai tay không vừa, phiền sư phụ lưu ý thêm. Nam tử đã có vẻ không kiên nhẫn, ậm ừ đáp một tiếng. Nàng cũng không định nấn ná thêm, kéo kéo tay áo Lý Sùng Nhượng rồi chuẩn bị đi. Nói thì đây là lần đầu tiên bọn họ cùng đi trên phố. Minh La nhét dây cương vào tay Lý Sùng Nhượng, bản thân hai tay không đi trước hắn. Gió nhẹ thổi qua vạt áo nàng, đuôi ngựa cao để lộ cổ gầy mảnh mai, chỉ dùng một cây châm bạc hoa văn cố định, hai tay thắt chặt ở cổ tay để sau lưng, bước đi nhẹ nhàng như gió. Nàng không tin hắn từng là quân sĩ Cương Bắc, hắn biết Minh La lúc này vừa nghi ngờ người đàn ông kỳ lạ kia, vừa giận vì ban ngày hắn đến kỹ viện, nghĩ xem làm sao mới có thể mở lời với nàng. Quả nhiên, nghe hắn hỏi vậy, nàng khựng lại, dừng bước, quay đầu bước nhanh về phía Lý Sùng Nhượng đang dắt ngựa. Ta cũng nói không rõ được, chỉ thấy hắn có điều gì đó không ổn, thuận tay định cầm lấy dây cương, nhưng bị Lý Sùng Nhượng chặn lại. Dân binh hộ tịch Cương Bắc không nhiều, theo tuổi của hắn, đáng lẽ phải là được điều từ vệ sở của các thân vương khác đến hoặc là tuyển từ quân tình nguyện. Ta nghe người ta nói hắn là 10 năm trước vì bệnh thương mà giải ngũ, định cư ở Hàng Châu, bởi vì lúc đó không thịnh hành bộ binh, năm Tấn Bình 14 Yến Vương đã hạ lệnh hiệu úy Cương Bắc không phân biệt bộ kỵ cung. Hắn lại không biết, tuy rằng binh lính ở Kinh Thành và những nơi khác có lẽ không rõ lắm. Nhưng tướng sĩ Cương Bắc sao có thể không biết, huống chi năm Tấn Bình thứ 7 quân ta đại bại ở Hồ Khâu. Đương Kim Hoàng thượng nói cái tên này phong thủy không tốt, bèn đổi tên thành Bình Khương. Ta đã lâu không nghe ai nói hai chữ Hổ Khâu rồi. Lý Sùng Nhượng im lặng lắng nghe nàng lải nhải. Nàng tuy có vẻ không câu nệ tiểu tiết, nhưng là người từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, vốn rất cảnh giác. Nàng thấy hẳn không chỉ có thế phải không? Hắn mơ hồ cảm thấy Minh La đã dừng lại trước những tấm bản vẽ đó rất lâu. Hắn không quen thuộc những thứ này nên tự nhiên không thể chỉ ra điểm gì sai. Minh La có chút hưng phấn nhẹ nhàng đụng vào vai trái hắn. Đuôi mày nhướng lên như đang nói, không hổ danh là ngươi. Đúng vậy, Cương Bắc hiện giờ tổng cộng 20 vạn binh, tuy bộ binh chỉ chiếm 4 phần. Như đao chém ngựa đại hoàn đao loại trọng đao này rất ít dùng. Huống chi, Cương Bắc đánh với tộc Khương, một võ tướng am hiểu chiến đấu bộ binh sao trong nhà lại không có nỏ. Nàng ngừng một chút, lời này ta không nên nói với ngươi, chỉ là những bản vẽ của hắn, ta thấy tỷ lệ không đúng lắm, hình như chuôi đao dài quá, đây là thói quen của tộc Khương, nhưng lời này Minh La không nói ra. Tuy nhiên ta không phải là người trong nghề, nhìn cũng không rõ ràng, có lẽ hắn không muốn nghĩ đến những chuyện chiến sự nữa. Chỉ là tổng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nàng như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Quay đầu lại, mái tóc buộc cao vô tình quất vào mặt nam tử bên cạnh. Ta đã nói nhiều như vậy, ngươi có phải nên dẫn ta đi gặp cái gì mà? Cựu hữu ở Bạch Ngọc lâu không? Hắn vốn tưởng Minh La đã quên chuyện này rồi, lúc này nghe nàng nhắc tới cũng thấy buồn cười, cười đáp một tiếng được, nhưng không thấy thiếu nữ bên cạnh đột nhiên ngẩn người. Khi nãy lúc nàng không đề phòng nói bản vẽ của người kia không ổn, mới nhớ ra trên thanh đao mới đem đi tôi luyện kia mơ hồ có thể cho nàng câu trả lời mà nàng chưa để ý tới. Cách chương